Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, nhiều tiền lắm của Minh Chủ bạo phát thứ 12 càng. Lúc xế chiều, Đường Tu mang theo Trần Chí Trung, cô Tiểu Tuyết ly khai Thiên Đường Sơn Trang. Âu Dương Lộ Lộ bởi vì có chuyện bận rộn, cho nên cũng không làm thêm giữ lại. Chỉ là làm cho Đường Tu có thời gian cứ tới đây. Trở lại Tinh Lam khu biệt thự, Đường Tu liền chứng kiến Trì Nam đã mang đến mời tới hai vị bảo mẫu. Bởi vì cô Tiểu Tuyết đến, hắn muốn cho cô Tiểu Tuyết đem Đường Tiểu Kim 5 người thuận tiện mang đi. Cho nên xem hài tử trọng trách liền không tiếp tục để hai người vú em phụ trách. Nhưng vẫn là đem hai người vú em giữ lại. Làm cho các nàng bình thường ở chỗ này quét dọn một chút vệ sinh, làm một chút cơm, hai người các ngươi theo ta đến thư phòng tới. Theo Trì Nam ly khai, Đường Tu nhìn hai người nói, bên trong thư phòng, Đường Tu ba người vừa mới ngồi xuống, một vị trong đó tương đối rất có ánh mắt bảo mẫu. Bởi vì quen thuộc hoàn cảnh của nơi này, cho nên đem trà nóng đưa lên. Lưu Di, từ hôm nay trở đi, cái này đống biệt thự cái khác địa phương đều có thể quét tước. Nhưng cái này thư phòng không cần. Hai người các ngươi, không có ta phân phó, không thể lại bước vào thư phòng nửa bước. Sấp xỉ 50 tuổi Lưu Phân nghe vậy, liền vội vàng gật đầu nói rằng, tốt, ta sẽ nói cho Trương Tỷ, đợi cho nàng ly khai thư phòng, tiện tay từ bên ngoài đóng cửa phòng về sau. Đường Tu nhìn về phía Trần Chí Trung nói rằng, Chí Trung, nhìn tờ đơn này, phía trên dược liệu, người tận lực giúp ta tìm kiếm, không cần niên đại rất cao, chỉ cần sống, có thể trồng, mặt khác, nếu như có thể lấy được những dược liệu này mầm móng, cũng có thể mua tới. Trần Chí Trung tiếp nhận cái kia tờ đơn, phát hiện mặt trên rậm rạp viết lên 100 loại dược liệu tên. Nhất thời hỏi, sư phụ, trong đó có chút dược liệu, ta đều chưa có nghe nói qua, chắc là hy hữu dược liệu, nhưng tuyệt đại bộ phân đều rất dễ dàng tìm, không biết ngài số lượng cần là, chấm ngoặc kép, Đường Tu chăm chú nói rằng, ta chuẩn bị trước trồng trọt 100 mẫu đất dược liệu, cho nên cần số lượng cực kỳ khổng lồ, người hết khả năng mua, nói chung càng nhiều càng tốt. Trồng trọt dược liệu, 100 mẫu đất, Trần Chí Trung trong lòng cả kinh, liền vội vàng nói rằng, sư phụ, ta hiểu được, trở lại tinh thành sau đó, ta liền lập tức bắt đầu an bài. Đường Tu nói rằng, đối với những dược liệu kia cây non trước không cần phải gấp. Người trước phái người mua đại lượng dược liệu mầm móng, chờ ta chuẩn bị sẵn sàng, đang tìm cùng mua cây non. Trần Chí Trung gật đầu, đem tấm kia tràn ngập dược liệu danh xưng trang giấy cẩn thận trang. Cái này mới, chỉ có, nói rằng, sư phụ, ta bây giờ ở phương diện tu luyện gặp bình cảnh, mặc kệ ta cố gắng thế nào, tu vi tiến bộ đều rất chậm, gần nhất, ta làm không ít dược liệu chân quý, tiến hành thực bổ, có thể phát hiện dược hiệu rất khó hấp thu. Đường Tu cổ quái nhìn hắn, hỏi, ngươi dùng dược liệu chân quý tiến hành thực bổ. Trần Chí Trung một bộ dáng chuyện đương nhiên, nói rằng, đúng vậy, ta dù sao cũng là kinh doanh dược liệu buôn bán, phát hiện phẩm cấp tốt dược liệu, tỉ như mấy trăm năm phần nhân sâm, hoặc là linh chi, đông trùng hạ thảo các loại, chờ, thứ tốt, sẽ lưu lại một bộ phận. Gần nhất có thể là dùng có chút nhiều, cảm giác dược lý dự trữ ở trong người, cũng rất khó hấp thu hết, thậm chí dùng qua nhiều thuốc, còn gặp phải mồ hôi trộm, chảy máu mũi tình huống. Đường Tu không nói, hắn liếc nhìn đồng dạng toát ra biểu tình cổ quái cô Tiểu Tuyết. Lúc này mới lắc đầu cười khổ nói, xem ra ngươi thực sự là lãng phí quá nhiều dược liệu. Như vậy đi. Về sau ngươi lấy được dược liệu, toàn bộ đưa đến Kinh Môn Đảo Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ. đổi lấy nhất định số định mức đan dược, trực tiếp dùng dược liệu. Cho dù là dùng thuốc, dược lực hấp thu tới trình độ nhất định, mang cho người tu luyện chỗ tốt thì không phải là lớn như vậy. Mà luyện chế được đan dược thì lại khác, dễ dàng hơn luyện hóa hấp thu. Đan dược, Trần Chí Trung ngược lại là nghe nói qua đan dược sự tình. Nhưng hắn nào biết đâu rằng Kinh Môn Đảo Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ bên kia sẽ có người luyện chế đan dược a. Nghe được đường tu, hắn cũng âm thầm hối hận. Bất quá, nhiều tiền lắm của chính hắn rất nhanh liền thả bình tâm hình thái. Nói rằng, sư phụ, ta đang chuẩn bị cùng ngài nói đây. Người xem ta bình thường lúc không có chuyện gì làm, có thể hay không đi Kinh Môn Đảo Bách Yến Tửu Lâu bên kia? Đường tu khóe miệng vẻ bề ngoài, trong ánh mắt hiện ra vài phần trêu tức thần sắc, gật đầu cười nói, nếu cái này là chính mình nói ra, cái kia hãy đi đi, chờ ngươi lục soát cho ta tập đủ trồng trọt dược thảo cùng mầm móng. Liền an bài xong chuyện của công ty, qua bên kia đặc huấn mấy tháng a, ta tin tưởng sẽ đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. Trần Chí Trung trên mặt vui vẻ, cung kính nói rằng, là, ta nhất định mau sớm chuẩn bị. Đường tu nhìn về phía cô Tiểu Tuyết, hỏi, trên người ngươi có hay không mang đan dược? Dẫn theo điểm, cô Tiểu Tuyết trong tay đột nhiên xuất hiện hai bình ngọc. Nói rằng, phương diện này là tăng nguyên đan. Hai bình tổng cộng 20 khỏa, mỗi dùng một viên, có thể tăng 3 năm tu vi. Đường tu nói rằng, đều cho hắn a. Ngoài ra ngươi dựa theo Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm hối đoái đan dược tỷ lệ, mở cho hắn ra một phần dược liệu ra, làm cho hắn đem cần dược liệu đưa qua. Chí Trung, nếu như ngươi về sau muốn lấy được đan dược, có thể đi Kinh Môn Đảo Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ hối đoái. Bất quá, Kinh Môn Đảo tổng bộ bên kia đan dược số lượng cũng không phải rất nhiều. Ngươi cũng ỷ vào nhiều tiền lắm của, liền cho ta trắng trợn hối đoái. Trần Chí Trung trên mặt vui vẻ, tiếp nhận hai bình ngọc về sau, kích động nói rằng, sư phụ, tuyệt đối sẽ không, ta chỉ biết hối đoái ta cần đan dược. Đường tu cười nói, về sau, nếu như là Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm tìm ngươi mua dược liệu, giá cả hơi chút cho hơi rẻ. Về sau chúng ta đều là người mình, bọn họ hầu hết thời gian sợ rằng đều cần ngươi trợ giúp. Trần Chí Trung liền vội vàng gật đầu, sư phụ, ta nhớ kỹ rồi. Đường tu cười nói, ta chỗ này gian phòng rất nhiều, ngươi tùy ý chọn chọn một gian ở, ngày mai cùng ta cùng nhau trở về Tinh Thành. Tiểu Tuyết, nếu như hôm nay ngươi liền phải chạy về Kinh Môn Đảo, cái kia ngay bây giờ lên đường đi. Đường Tiểu Kim các nàng năm liền giao cho ngươi, nhất định phải hào hào bồi dưỡng. Tốt, cô Tiểu Tuyết đáp đáp một tiếng, đứng dậy rời đi thư phòng. Theo hai người ly khai, đường tu đi tới thư phòng ở giữa nhất sườn góc, ngón tay không ngừng đạn động, tinh lực bị hắn đánh ra thời khắc, hình thành từng cái trận pháp ký hiệu. Lập tức, hắn thu phục con mãnh thú kia trong nháy mắt từ bên trong thoát ra. Thậm chí một đạo ý niệm cũng truyền vào đường tu trong đầu, đó là đói bụng ý tứ. Đường tu từ trong không gian giới chỉ lấy ra thịt để ăn, ném cho nó phía sau nói rằng, ngươi gần nhất lượng cơm ăn tăng trưởng, xem ra sau này chỉ cho ăn thịt ngươi thực sẽ rất phiền phức. Các loại, chờ, lần này trở về Tinh Thành, ta cho ngươi luyện chế một ít thú hoàn a. Vật kia đã thuận tiện mang theo, đã cùng ngươi có ích lợi rất lớn. Chờ ta trở nên lại lớn mạnh một chút, là có thể truyền thụ cho ngươi một bộ tiên thú công pháp tu luyện. Đến lúc đó ngươi là có thể nhanh hơn tốc độ phát triển. Rất nhanh, hắn liền chịu đến mãnh thú truyền tới cảm kích tâm tình. Đường tu cười cười, một lần nữa đem hắn nhét vào trong góc phòng, dùng trận pháp vì hắn xây dựng một cái rất rộng huyễn cảnh, khiến nó ở nơi này trong góc phòng ngây ngô, cũng không trở thành buồn chán. Sau đó, Đường Tu liền ly khai thư phòng, đi xuống lầu phòng khách, nhìn đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị theo cô Tiểu Tuyết rời đi Đường Tiểu Kim 5 người. Đường Tu phát hiện tâm tình của các nàng không cao, lập tức cười nói, các người yên tâm đi, đi Kinh Môn đảo bên kia, cũng sẽ có người cung cấp cho người nhóm ăn, mặc, ở, đi lại, càng biết an bài cho các người lão sư giỏi nhất cùng huấn luyện viên. Cho các người có thể học được rất nhiều việc, chờ sau này ta có thời gian, sẽ đi Kinh Môn đảo xem các ngươi. Ân, ngũ đứa bé dồn dập gật đầu, theo cô Tiểu Tuyết đem các nàng mang đi. Đường Tu liền đối với đã chọn tốt gian phòng, đang ở phòng khách ngồi có chút nhàm chán Trần Chí Trung nói rằng, đi thôi, ta truyền thụ cho ngươi một bộ đoán thể thuật, chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện, về sau sẽ để cho ngươi khí lực cường độ rất nhanh tăng cường. Mặt khác, ngươi chân khí trong cơ thể đã toàn bộ chuyển hóa thành chân nguyên, cũng nên truyền thụ ngươi vài loại đơn giản pháp thuật. Trần Chí Trung nghe vậy đại hỉ, lập tức theo Đường Tu đi tới trong viện. Truyền thụ, rất đơn giản, Đường Tu dạy chăm chú, Trần Chí Trung học cũng chăm chú. Làm màn đêm buông xuống thời điểm, Trần Chí Trung cũng đã triệt để học được cái loại này đoán thể thuật. Thậm chí vài loại pháp thuật, cũng tất cả đều nắm giữ. Chỉ bất quá, bởi vì hắn thực lực hữu hạn, bây giờ còn rất khó dùng đến. Bất quá, dựa theo Đường Tu lời nói mà nói, chỉ cần hắn làm tiếp đột phá, đến lúc đó có thể sử dụng vài loại pháp thuật. Chí Trung, nhớ ở ta, trước mặt người ở bên ngoài, tuyệt đối không thể sử dụng pháp thuật, cũng không có thể đơn giản bại lộ tất cả của ngươi tu vi. Chúng ta loại người này tồn tại, sẽ đối với rất nhiều người đưa đến uy hiếp tác dụng. Một ngày bại lộ, sợ rằng về sau sẽ không có thanh tịnh thời gian có thể qua. Đường Tu nghiêm túc dặn dò, Trần Chí Trung minh bạch Đường Tu ý tứ, vì vậy trịnh trọng nói rằng, sư phụ, ta minh bạch, ngài cứ yên tâm đi. Ông, chấm ngoặc kép, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, biệt thự sân cửa điện từ từ mở ra. Mục Huyền oánh khoác sách tay, trong tay còn ôm mấy cuốn sách từ bên ngoài đi tới. Chứng kiến sao lấy lưng, cả người mồ hôi Trần Chí Trung, nàng thần sắc hơi sửng sờ, lập tức nhìn về phía Đường Tu hỏi, vị này chính là? Đường Tu nói rằng, hắn là đồ đệ của ta Trần Chí Trung, vị này chính là Mục Huyền oánh, ta Ma Đô đại học đồng học. Trần Chí Trung cười nói, sư phụ, ta biết nàng, được khen là đế đô đệ nhất mỹ nữ Mục Huyền oánh. Đế đô Mục gia tiểu công chúa. Mục Huyền oánh kinh ngạc nói, ngươi là Đường Tu đồ đệ. Các ngươi đi theo hắn học cái gì? Trần Chí Trung nói rằng, tập võ. Mục Huyền oánh cổ quái liếc nhìn Đường Tu, thở dài nói, Đường Tu biết quá nhiều thứ. Rất hâm mộ ngươi có thể đi theo hắn học bản lĩnh. Bất quá, làm sao ngươi biết ta là Mục gia tộc người? Trần Chí Trung cười nói, ta đã từng thấy qua ngươi gia gia. Những năm trước đây thân thể hắn không được, chính là ta tự mình đưa đến đế đô Mục gia vài loại dược liệu chân quý. Mục Huyền oánh kinh ngạc nói, ta nhớ ra rồi, ngài là Bách Đức dược nghiệp lão bản Trần Thúc Thúc. Trần Chí Trung vội vã xua tay nói rằng, đừng xa cách ngươi trực tiếp xưng hô ta Trần Chí Trung có thể. Ngươi là ta bằng hữu của sư phụ, gọi ta thúc thúc ta không chịu nổi. Mục Huyền oánh cổ quái liếc nhìn Đường Tu, lại nhìn một chút Trần Chí Trung, đáy lòng âm thầm lấy làm kỳ. Phải biết, Trần Chí Trung Bách Đức dược nghiệp, nhưng là quốc nội số một đại hình dược phẩm công ty. Trong đó chủ yếu kinh doanh thuốc bắc, càng là đem sinh ý làm lần toàn quốc. Giống như hắn loại này muốn thân phận có thân phận, muốn tài phú có tài phú đại nhân vật, dĩ nhiên bái sư Đường Tu, đây quả thực đơn giản là bất khả tư nghị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,